Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, định danh ngạch, convert by, lưu nữ đế bí cảnh, không chỉ mang ý nghĩa một cơ may lớn, cũng liên quan đến lâm tâm đồng vận mệnh. Hiện tại thân đồ gia tộc đối với nữ đế bí cảnh thăm dò tình huống là, thế hệ trước tìm kiếm cũng không có tìm kiếm đến bí cảnh nơi sâu xa nhất. Thế hệ tuổi trẻ cũng không có thâm nhập bí cảnh hạt nhân. Ở tình huống như vậy, Lâm gia cũng không rõ ràng nữ đế bí cảnh bên trong đến cùng còn có cái gì. Mà y tốt lâm tâm đồng tuyệt mạch phương pháp, xem ra rất có hy vọng, nhưng là rồi lại khó có thể được. Lâm gia tự nhận thực lực của bọn họ cũng không thể so thân đồ gia tộc mạnh. Thân đồ gia tộc không dò được địa phương, bọn họ thăm dò lên. Cũng là khó khăn tầng tầng, vì lẽ đó đang tuyển người phương diện, Lâm gia liền vô cùng thận trọng, dốc toàn bộ lực lượng không hiện thực. Lâm gia tam đại thái thượng trưởng lão, mạnh nhất một người, nhất định phải lưu ở trong gia tộc tọa chấn, miễn cho thân đồ gia tộc thừa cơ hội này, bưng Lâm gia xào huyệt, lấy thân đồ lão tổ thực lực, hắn chỉ cần một cái canh giờ, liền có thể phá tan Lâm gia đại trận hộ sơn. Dẫn dắt thân đồ gia tộc tinh anh, đem Lâm gia giết cái long trời lở đất. Đối với Lâm gia như vậy đại thế gia tới nói, bọn họ tình huống thông thường, sẽ không để cho tọa trấn gia tộc thái thượng trưởng lão cùng rời đi gia tộc. Này quá nguy hiểm mân y như vậy, Lâm gia thái thượng trưởng lão còn lại hai người liên thủ, hộ tống gia tộc đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong hoàn toàn không thành vấn đề. Dựa theo thân đồ Nam Thiên trong Ngọc Giản ghi chép, nữ đế bí cảnh, có rất nhiều nguy hiểm mân y tiểu đồng lứa đối mặt đường nối còn ôn hòa một ít. Bình thường sẽ không xuất hiện quá nhiều tử thương, mà thế hệ trước đối mặt, dùng sát cơ khắp nơi để hình dung cũng không quá đáng. Có thể không lấy được cơ duyên, ngược lại mất mạng với này, ta muốn đi vào, ở trong Lâm gia bộ trong hội nghị. Tô Kiếp cái thứ nhất mở miệng. Này nữ đế bí cảnh đã bị thân đồ gia tộc thăm dò quá một lần. Chân chính dễ dàng lấy cơ duyên đã sớm không còn. Đối với thế hệ trước mà nói, tiến vào bên trong, không hẳn là chuyện tốt. Tô Kiếp tâm hệ lâm tâm đồng trời sinh tuyệt mạch, đương nhiên phải tự mình thăm dò bí cảnh. Lâm lão thái quân gật đầu. Tô trưởng lão, thế hệ trước tiêu chuẩn không vội định. Hiện tại đầu tiên đến xem tiểu đồng lứa tiêu chuẩn. Bọn họ mới là trọng yếu nhất cùng thế hệ trước so với. Tiểu đồng lứa tiến vào nữ đế bí cảnh bên trong, tuyệt đối là một phần Mỹ kê monster bọn họ muốn đối mặt nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa coi như không chiếm được cơ duyên, cũng là một hồi quý giá thử luyện cơ hội, kiến thức một ít thời đại thượng cổ để lại trận pháp. Truyền thừa, rất khả năng để bọn họ tầm mắt mở ra. Đột phá bình cảnh, lão thái quân nói, nữ đế bí cảnh lối vào, là ở vào táng thần nguyên đại tuyền qua phụ cận một chỗ vết nứt không gian. Chúng ta muốn tiến vào bên trong, muốn chọn táng thần nguyên vòng xoáy ma tính thủy triều sức mạnh thời khắc yếu đuối nhất. Bằng không coi như là gia tộc thái thượng trưởng lão, cũng không dễ dàng đẩy táng thần nguyên khủng bố sức hút mang theo gia tộc tiểu bối đi vào. Cũng đem bí cảnh cửa lớn mở ra thời gian này. Rất khó xác định, có thể là mấy tháng sau khi, có thể là một năm thậm chí hai năm sau khi. Vì thế, chúng ta muốn chuẩn bị thêm một chút mà tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn. Hiện tại đã định vì 10 người này, đều phải là ta Lâm gia thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Các ngươi nhiệm vụ, là then chốt, bởi vì nữ đế bí cảnh to lớn nhất cơ duyên. Ngay khi các ngươi đem thăm dò khu vực trong, Lâm lão thái quân nói. Nhìn về phía ngồi ở rất nhiều trưởng lão phía sau Lâm gia tiểu bối. Lần này gia tộc hội nghị, cũng có tiểu bối tham gia, mà có thể có tư cách ngồi ở chỗ này tiểu bối. Bất quá rất ít hơn 20 người, bọn họ là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật. Bình thường bọn họ hưởng dụng tài nguyên, đều là Lâm gia tốt nhất một phần. Hiện tại, 10 người này, hiển nhiên liền muốn từ bọn họ ở trong sàng lọc, bọn tiểu bối này nhóm đều sốt sáng lên, bọn họ 20 mấy người bên trong, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng ở ngoài, những người khác chênh lệch cũng không phải quá lớn, đặc biệt một ít bồi hồi ở đạt tiêu chuẩn tuyến trên dưới nhân vật, thì càng là ngừng thở, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Bọn tiểu bối này, ai không muốn đi mở mang một thoáng này thượng cổ nữ đế lưu lại truyền thừa. Có thể tìm vận may liền bị tuyển chọn cơ chứ. Coi như tuyển không trúng, tùy ý được một ít chỗ tốt, cũng ghê gớm, những kia thế hệ trước, được cơ duyên có thể đột phá xác suất cũng không lớn. Nhưng là tiểu bối liền không giống nhau, bọn họ còn trẻ, có rất nhiều cơ hội cùng dã tâm ân y chuyện này. Ta cảm thấy có 6 người có thể trực tiếp định ra đến rồi. Ở lão thái quân bên người, một cái áo bào đen người trung niên chậm rãi nói rằng. Lâm Tâm Đồng, Lâm Thanh Vân, Lâm Lang, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Phong Nguyệt, Lý Đạo Hiên, áo bào đen người trung niên liên tiếp điểm ra 6 người tên. 6 người này, chính là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ không thể tranh luận thiên kiêu. Trong đó Lý Đạo Hiên là một cái họ khác đệ tử. Hắn phụ thân họ Lý, cưới Lâm gia nữ tử, bởi vì phụ thân hắn bản thân cũng thực lực siêu phàm. Lâm gia sẽ không để cho Lý Đạo Hiên cải họ Lâm. Bằng họ khác đệ tử thân phận, có thể trở thành là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ tối thiên tài 6 người một trong. Cũng có thể thấy được Lý Đạo Hiên thực lực, Dịch Vân nhìn lướt qua 6 người này. Ngoại trừ Lâm Tâm Đồng ở ngoài, hắn một cái cũng không quen biết, cũng chưa từng gặp. Dịch Vân đến Lâm gia mấy tháng, hắn nhìn thấy thiên kiêu, đều là hoang thiên thuật phương diện thiên tài, hoang thiên thuật học đồ, bởi vì tinh lực chủ yếu đặt ở hoang thiên thuật trên. Bọn họ ở võ đạo phương diện thành tựu, khó tránh khỏi được một ít ảnh hưởng, không sánh được Lâm Thanh Vân, Lâm Lang loại này chuyên môn tinh nghiên võ đạo thiên tài. Nữ đế bí cảnh, chọn chính là thượng cổ nữ đế võ đạo truyền thừa truyền nhân. Đương nhiên phải xem võ đạo phương diện thành tích, hoang thiên thuật mạnh, căn bản không cái gì dùng. Trên thực tế, thần đồ gia tộc phi rằng ở nữ đế bí cảnh bên trong được rất nhiều thượng cổ hoang thiên thuật bí phương, nhưng những này hoang thiên thuật bí phương kỳ thực cũng không phải là thượng cổ nữ đế lưu. Mà là một cái khuynh mộ nữ đế thượng cổ hoang thiên sư lưu lại. Này thượng cổ nữ đế, không thể nghi ngờ là một cái một lòng tu võ, mà lại ở võ đạo đi tới cực hạn nữ tử. Ta không ý kiến, lão thái quân thản nhiên nói. 6 người này xác thực xuất chúng. Áo bào đen người trung niên lại nói. Còn có 4 cái tiêu chuẩn, mọi người có thể đề cử một thoáng. Tuyển người đầu tiên muốn xem thiên phú. Thứ yếu cũng phải nhìn cá nhân tu vi, tu vị càng cao, tự thân có thể chịu đựng áp lực càng lớn, đưa vào nữ đế bí cảnh bên trong cũng là càng là ung dung. Có thể cho gia tộc trưởng lão giảm bớt một điểm áp lực, vừa nãy định ra đến 6 người ở trong. Tiểu Điệp cùng Phong Nguyệt tuổi tác đều khá là nhỏ, mang tới bọn họ, đã muốn phân ra rất nhiều tinh lực, tu vị ở nguyên cơ cảnh hậu kỳ trở xuống tiểu bối. Nhiều nhất lại chọn một, không thể nhiều hơn nữa, áo bào đen người trung niên xem qua thân đồ gia tộc thẻ ngọc giới thiệu. Đồng thời ước định táng thần nguyên tình hình, hắn cho rằng, 2 cái Lâm gia thái thượng trưởng lão, mỗi người có thể mang một cái lớn tuổi một điểm tiểu bối. Còn có một cái tu vị ở nguyên cơ cảnh hậu kỳ trở xuống tiểu bối. Ngoài ra, cũng chỉ có Lâm gia lão thái quân. Có năng lực một mình mang một cái tu vị ở nguyên cơ cảnh hậu kỳ trở xuống tiểu bối. Gộp lại chính là 3 người. Đây là đang bảo đảm an toàn tình huống dưới. Có thể đạt đến cực hạn. Lão Thái Quân, ngài xem, muốn chọn ai? Áo bào đen người trung niên hỏi. Theo áo bào đen người trung niên mà nói âm hạ xuống. Ở đây những kia nguyên cơ cảnh hậu kỳ trở xuống tiểu bối. Nhất thời đều lộ ra thần sắc sốt sáng, mỗi người nín thở, những kia lớn tuổi con cháu còn có hy vọng, bọn họ những này 16, 17 tuổi, cũng chỉ có một tiêu chuẩn, người người đều hy vọng, mình sẽ bị tuyển chọn, 16, 17 tuổi tuổi tác, chính là võ giả trưởng thành mấu chốt nhất giai đoạn, vào lúc này có thể đi vào thượng cổ bí cảnh bên trong rèn luyện. Chỗ tốt có thể tưởng tượng được. trời mới biết lần sau Táng Thần Nguyên Ma tính thủy triều yếu bớt là lúc nào. Đang lúc này, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu tỏ rõ vẻ mỉm cười mở miệng nói. Ta xem, cái này nguyên cơ cảnh hậu kỳ trở xuống tiêu chuẩn, vẫn là cho Vũ Nhi thích hợp, Vũ Nhi ở nguyên cơ cảnh hậu kỳ tiểu bối bên trong. Thực lực có thể nói là hàng đầu. Ta nghĩ, không ai có ý kiến đi, Lâm Phượng cô nói. Mỉm cười nhìn quét chư vị đang ngồi trưởng lão. Những này trưởng lão đều không có tỏ thái độ. Lâm Phượng cô đối với này rất là thỏa mãn. Theo bản năng, Lâm Phượng cô lại liếc Dịch Vân một chút. Lâm Phượng cô coi như lại chán ghét Dịch Vân. Không thừa nhận cũng không được. Ở Hoang Thiên Thuật phương diện, Dịch Vân thiên phú phi phàm. Nàng con cháu ở Hoang Thiên Thuật phương diện cùng Dịch Vân so ra quả thực vô cùng thê thảm ni. Cũng còn tốt lần này nữ đế bí cảnh, căn bản không nhìn Hoang Thiên Thuật thiên phú, muốn cân nhắc ngược lại là võ đạo thiên phú. Đây là Hoang Thiên Thuật học đồ nhược hạng, Lâm Vũ, là Lâm Phượng cô một tên cháu trai. Lâm Phượng cô đối với cái này cháu trai hết sức hài lòng. Cơ hội như vậy, nàng đương nhiên nên vì mình hậu bối tranh thủ. Vừa nghe Lâm Phượng cô lời này, những kia căng thẳng thần kinh, ngóng trông lấy phán bọn tiểu bối đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lâm Phượng cô ở Lâm gia có địa vị tương đối cao. Thêm vào Lâm Vũ xác thực thực lực xuất chúng, bọn tiểu bối này đều cảm giác bọn họ không cái gì hy vọng. Mặc kệ thực lực cá nhân, vẫn là hậu trường cũng không sánh bằng nhân gia, bọn họ còn làm sao tranh. Mà ở bọn tiểu bối này ở trong, có một tên thiếu niên mặc áo lam, ngồi ở vị trí cũ trên, hắn mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng khóe miệng cũng đã không nhịn được nổi lên vẻ tươi cười. Hắn chính là Lâm Vũ, nhìn thấy Lâm Phượng cô vì là mình tranh thủ lợi ích. Hắn trong lòng đương nhiên cao hứng, lão Thái Quân, ngài xem, việc này có thể định ra đến rồi chứ? Nếu như Vũ Nhi không thích hợp, vậy thì không có ai thích hợp. Vũ Nhi, Lâm Phượng cô nháy mắt, ra hiệu Lâm Vũ mau mau đứng lên đến chờ lệnh cùng tạ ân. Lâm Vũ khắc chế nội tâm kích động, mặt ngoài ung dung đứng lên, hai tay ôm quyền, dùng hết lượng thanh âm bình tĩnh nói. Lão Tổ Tông, hắn lời nói mới vừa mở miệng, Lâm Lão Thái Quân nhưng nhàn nhạt nói một câu, cái này tiêu chuẩn. Ta đã có người khác chọn, Lão Thái Quân một câu nói. Khác nào sấm sét giữa trời quang, nguyên bản mặt mỉm cười Lâm Vũ, lập tức ngây người, hắn vẻ mặt, cũng đọng lại ở trên mặt, Lâm Phượng cô cũng là nụ cười cứng đờ, sắc mặt hết sức khó coi, nàng sững sờ một hồi lâu, cường nở nụ cười một tiếng, nói rằng, Lão Tổ Tông trong lòng ứng cử viên là ai vậy, nếu như có khác hiền năng. Ta tự nhiên cũng là không lời nào để nói, vào lúc này. Lâm Lão Thái Quân chuyển hướng Dịch Vân, nói rằng, Dịch Vân, tuy rằng nữ đế bí cảnh là võ đạo nơi truyền thừa. Bất quá, lão thân xem ngươi căn cơ cũng coi như vững chắc, hẳn là chủ tu Hoang Thiên Thuật đồng thời. Phụ tu võ đạo đi, này nữ đế bí cảnh, ngươi muốn vào xem một chút sao? Lão Thái Quân âm thanh hòa khí. Mà ở Lão Thái Quân bên người, Lâm Phượng cô trên mặt bắp thịt mạnh mẽ co giật mấy lần. Gương mặt, hầu như trướng thành chưa can sắc, nàng đứng ra nói chuyện, không chỉ bị Lão Thái Quân một cái phủ quyết, hơn nữa trong nháy mắt, Lão Thái Quân hay dùng thương lượng ngữ khí, hỏi dò Dịch Vân có nguyện ý hay không đi tới. Cái cảm giác này, lại như là nàng trước mặt mọi người bị quăng hai cái tai quát tử. Cả người đều có chút bối rối. Dịch Vân, lại là Dịch Vân, một cái cùng Hoang Thiên Thuật không hề quan hệ võ đạo bí cảnh. Lão Thái Quân dĩ nhiên cũng phải tuyển Dịch Vân. Hết chương.